Tập 1, chương 3 và 4. Chương 3. Tất cả đứng lặng, nhìn cảnh tượng rồi Pongot bước vào phòng. Trong lúc, Hugo Chen kêu, trời ơi, cụ cố tự tử. Phu nhân Chevenigor rên rỉ, ôi, ông Gervert, Gervert. Pongot quay đầu lại, hãy đưa phu nhân đi chỗ khác, ở đây chẳng ích gì. Người có dáng bộ quân nhân làm theo. Đi, chị Wanda, đi thôi. Chẳng làm gì được nữa rồi. Thế là hết. Ruth, cháu đưa mẹ đi. Nhưng Ruth đã vào tận trong phòng theo sát Pongot đang cúi xuống người chết. Một con người to lớn, vạm vỡ, để râu như hiệp sĩ thời Viking. Có chắc là bố cháu đã chết chưa? Ruth hỏi bằng giọng nói hơi nghèn nghẹn một cách kỳ lạ. Pongot ngước mắt. Mặt cô gái thể hiện sự xúc động, khó kìm nén, khiến ông hơi khó hiểu. Không hẳn là sự đau khổ, mà là một niềm kích động pha lẫn kinh hoàng. Cô gái có bộ tóc hung đỏ nói the thé, vậy ra lúc nãy cái ta nghe không phải là tiếng xe hơi hay nổ sấm banh mà là tiếng súng. Pongot quay về phía mọi người. Ai đó cần đi báo cảnh sát? Không. Ruth Chevenigor kêu to. Người đàn ông đứng tuổi có vẻ luật ra nói, e rằng không thể nào làm khác. Anh Burrus, anh lo cho việc đó nhé. Còn Hugo? Pongot quay sang anh chàng thanh niên có dưới mép. Anh là Hugo Chen. Có lẽ mọi người nên giải tán. Chỉ tôi và anh ở lại. Một lần nữa, lời của Pongot được coi như mệnh lệnh. Ông luật ra xua mọi người đi ra. Còn Pongot và Hugo Chen. Anh này nói. Vậy ông là ai? Tôi chưa hề nghe nói về ông. Và ông ở đây làm gì? Pongot rút túi một tấm danh thiếp. Đưa cho Hugo. Ồ, thám tử Tư, tôi có nghe tiếng ông, song vẫn chưa hiểu ông tới đây làm gì. Anh không biết là cậu anh, vì đây chính là cậu anh, phải không? Ông cố này, phải là cậu tôi. Anh không biết là cậu anh yêu cầu tôi đến. Hugo lắc đầu, không hề. Giọng chàng trai run run một niềm xúc động khó tả, trong khi bộ mặt thì ngỡ ngàng, ngơ ngác. Poirot, một kiểu mặt nạ rất tiện để che giấu sự lo sợ nếu có. Ông nói nhẹ nhàng, thong thả. Khu vực này thuộc xứ Westshire. Tôi rất quen ông thiếu tá Riddle, thanh tra cảnh sát địa phương. Ông Riddle ở cách đây nửa dặm, chắc sẽ tới bây giờ. Thế thì tốt. Poirot đi một lượt quanh phòng, kéo các rèm cửa, xem xét các cánh cửa sổ đóng kín. Trên tường, phía sau bàn giấy là một tấm gương tròn, mặt bị vỡ. Poirot cúi xuống nhặt một vật. Ông thấy cái gì đó? Hugo Chen hỏi. Viên đạn. Đạn xuyên qua đầu từ bên này sang bên kia, rồi đập vào mặt gương. Có vẻ như vậy. Poirot cẩn thận đặt lại viên đạn vào chỗ cũ, và lại gần bàn. Một số giấy tờ sắp xếp có trật tự. Trên tờ giấy thấm, có một mảnh giấy viết chữ xin lỗi bằng chữ in hoa hơi run rẩy. Cụ đã viết chữ này trước khi tự vẫn, Hugo nói. Poirot nghiêng đầu, không nói. Ông lần lượt nhìn tấm gương và xác chết, vẻ suy nghĩ. Rồi lại gần cánh cửa lúc nãy bị phá lủng lẳng với chiếc ổ khóa bật tung. Ổ khóa không có chìa, điều đó ông đã biết, nếu không lúc nãy đã không nhòm được vào trong. Và chìa cũng không rơi xuống sàn. Poirot trở lại với người chết, nắn nắn quần áo. Đúng rồi, chìa khóa ở trong túi áo ông ấy. Hugo cho một điếu thuốc, nói giọng khàn. Mọi thứ có vẻ đã rõ. Cậu tôi khóa cửa ngồi đây, nguệch ngoạc mấy chữ rồi tự bắn vào đầu. Poirot gật gù đồng tình. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cụ ấy lại mời ông đến. Có chuyện gì? Điều này khó giải thích hơn. Nhưng trong lúc chờ cảnh sát tới, anh có thể nói cho tôi biết những người tôi gặp lúc nãy đến đây gồm những ai. Họ là ai à? Hugo đáp vẻ lơ đãng. À, phải. Tất nhiên, xin lỗi ông. Ta ra ngồi kia, được không? Trước hết, có gì Wanda và cô em họ Ruth, ông biết rồi. Cô gái kia là Susan Cagwell, một khách mời. Đại tá Barry, bạn lâu năm của gia đình, và ông Fogg, cũng là bạn lâu năm. Đồng thời là luật gia giúp cậu tôi quản lý công việc về luật pháp. Hai ông già này mê Wanda từ hồi dì còn trẻ, và hiện nay vẫn rất quý mến và tận tụy với dì. Buồn cười thật, nhưng cũng cảm động. Ngoài ra, còn có Godfrey Burrow, thư ký riêng của cậu tôi, và cô Lingard đến đây giúp cậu tôi viết lịch sử dòng họ Chevendigore. Cô này từng làm việc nghiên cứu lịch sử, giúp các nhà văn. Đó, ngần ấy người hết. Nếu tôi hiểu đúng, mọi người đều nghe thấy tiếng súng. Cậu anh bắn. Có, chúng tôi có nghe. Tôi tưởng là nút sâm banh nổ. Susan và cô Lingard lại cho là tiếng xe hơi nổ máy. Đường cái chạy qua gần đây. Lúc đó là bao giờ? Khoảng 8 giờ 10, Snell vừa đánh cổng. Lúc đó, anh đứng chỗ nào? Trong phòng sảnh lớn, chúng tôi còn đùa nhau xem tiếng ấy từ đâu phát ra. Tôi bảo, nó từ phòng ăn. Susan bảo là từ phía ngoài, còn cô Lingard nói là từ tầng 2. Snell thì khẳng định là tiếng nổ từ ngoài đường, lọt vào nhà từ những cửa sổ tầng 2. Susan nói, còn giả thuyết nào nữa không? Và tôi cười mà nói, còn một giả thuyết nữa là có án mạng. Nay, nghĩ lại thật chua chát. Nói rồi, nét mặt Hugo có vẻ đau khổ. Không ai nghĩ có thể là ông Gervais tự tử. Không. Và anh cũng không có suy nghĩ gì về lý do mà ông cụ phải kết liễu cuộc đời. Ồ, Hugo thong thả nói. Không hẳn. Vậy ý của anh là thế nào? Vâng, nhưng ý không rõ lắm. Tất nhiên, tôi không ngờ ông cụ tự tử. Nhưng dù sao điều đó không làm tôi thực sự ngạc nhiên. Sự thật là cậu tôi điên lẫn quá rồi. Mọi người đều biết. Anh cho giải thích như vậy là xuôi chăng? Thì cũng phải có điên thì mới tự bắn vào đầu mình chứ. Một kết luận tuyệt vời đơn giản. Hugo mở to đôi mắt. Fogot đứng lên, đi tha thẩn trong phòng. Phòng bày biện toàn bàn ghế kiểu cổ đẹp và vững chãi. Fogot tấm tắc trước mấy pho tượng đồng nhỏ đặt trên lò sưởi. Ông nhấc lên từng cái một, ngắm nghía, rồi mới để lại vào chỗ cũ. Trên một bức tượng đặt ở phía bên trái, ông lấy ngón tay gẩy ra một vật. Cái gì thế? Hugo hỏi. Không có gì đặc biệt, một mảnh gương vỡ rất nhỏ. Lạ là tấm gương bị đạn bắn vỡ. Gương vỡ là điềm tai họa. Tội nghiệp ông cụ. Ông cụ đã hưởng số may quá lâu. Cậu anh có số may à? Hugo cười. Số may của ông cụ đã thành huyền thoại. Cụ mó vào cái gì thì cái đó thành vàng. Đánh cá con ngựa nào là con ấy thắng. Mua cổ phần mỏ nào chưa chắc chắn thì tìm ngay dưới đó nguồn lợi vô tận. Ông cụ suýt chết hụt nhiều lần. Lần nào cũng thoát như có phép lạ. Ông biết không, ông cụ đã ngao du khắp thế giới. Thừa lúc ấy, Fogot lấy vẻ thân mật. Anh Hugo, anh quý ông cậu lắm. Hugo Chen hơi bất ngờ vì câu hỏi, rồi ngập ngừng nói. Ồ, tất nhiên, ông cụ khó tính, không dễ sống với cụ đâu. May thay, chúng tôi không có dịp tiếp xúc nhau luôn. Ông cụ có quý anh không? Nếu có, ông cũng không để lộ ra mặt. Thực ra, có thể nói sự có mặt của tôi không làm ông vui gì. Sao vậy? Vì rằng ông không có con trai và rất buồn vì chuyện đấy. Ông cụ gắn bó mê mẩn với gia đình, với dòng họ. Này tan nát cả trái tim khi nghĩ mình chết đi là hết dòng họ Chevendigore. Cậu tôi là hậu duệ cuối cùng của một dòng họ có từ thời giặc Normand. Theo quan điểm của cậu tôi, việc này là cả một thảm họa. Anh thì không cùng quan điểm ấy. Hugo nhún vai. Kiểu nghĩ như thế này, ngày nay đã lỗi thời rồi. Cả cơ ngơi của ông cụ rồi sau sẽ ra sao? Tôi không biết. Có thể tôi được hưởng, trừ khi ông dành tất cả cho Rốt. Nhưng ít nhất thì dì Wanda sẽ hưởng chừng nào còn sống. Cậu anh chưa định rõ di chúc. Ông cụ có ý riêng của ông. Ý gì? Ông muốn Rốt và tôi lấy nhau. Như vậy thì thuận quá. Rất thuận. Nhưng Rốt lại có ý nghĩ riêng của cô ấy. Một cô gái cực kỳ quyến rũ và cô ấy biết mình xinh đẹp nên không vội lấy chồng. Fogot ghé sát chàng trai. Nhưng anh, thì anh đồng ý chứ? Ồ, Hugo đáp vẻ khó chịu. Ngày nay lấy ai chả được. Khi cần thì ly dị rất dễ. Không ổn, lập tức cắt đứt, làm lại từ đầu. Cửa mở. Fogot đi vào, cùng với một người cao lớn ăn bận chỉnh tề. Người này chào Hugo Chen. Tôi rất đau lòng vì chuyện xảy ra. Hepquin Pogot tiến lên. Chào thiếu tá Riddle, ông khỏe chứ? Ông còn nhớ tôi không? Nhớ. Viên thanh tra bắt tay Pogot. Ra ông cũng ở đây. Riddle tò mò ngắm nhìn Pogot. Chương 4. Thế nào? Thiếu tá Riddle nói. Đó là 20 phút sau câu hỏi của viên thanh tra là dành cho ông thầy thuốc của ngành cảnh sát. Một người gầy, tóc hoa râm. Ông này nhún vai. Ông cụ chết được hơn nửa giờ, nhưng không quá một giờ. Khỏi phải nói những chi tiết nghiệp vụ khác. Vắn tắt là bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu, từ bên này sang bên kia. Vũ khí đặt ngang thái dương phải, cách vài đốt ngón tay. Tóm lại, đúng là một vụ tự tử. Đúng vậy. Người gục xuống trong ghế và súng từ tay tuột xuống đất. Có tìm thấy đạn không? Có. Bác sĩ chìa ra. Thiếu tá Riddle nói. Tốt. Giữ lấy để so với nòng súng. Rất may là vụ việc này rõ ràng. Không có gì khó khăn. Hedwig Pagot tiến lên một bước nhẹ nhàng hỏi. Thưa bác sĩ, ông có chắc là không có chi tiết gì đặc biệt không? Ừ, có thể. Có một chi tiết hơi lạ. Ông cụ chắc hơi ngả người sang bên phải rồi mới bắn. Nếu không thì đạn phải trúng tường phía dưới tấm gương, chứ không thể trúng chính giữa gương được. Ngồi ngả người như thế mà bắn thì rất bất tiện, và gót nói. Bác sĩ lại nhún vai. Ôi, tiện với chả tiện, một khi đã không thiết sống. Bây giờ đem xác đi được chưa? Riddle hỏi. Được rồi. Riddle hỏi tiếp một cảnh sát mặc thường phục. Còn anh, cần gì nữa không? Xong rồi ạ, chỉ còn lấy dấu vân tay trên khẩu súng thôi ạ. Thế thì được rồi, cho mang đi. Mọi việc xong xuôi, trong phòng còn lại Powell và thanh tra. Thế đấy, Riddle nói, mọi việc rõ ràng, cửa khóa, cửa sổ cũng chốt, chìa khóa trong túi người chết, tất cả đều rõ, trừ một việc. Việc gì vậy ông bạn? Powell hỏi. Việc đó là, ông làm gì ở đây? Thay lời đáp, Pagot đưa Riddle lá thư và bức điện. Hừm, thế này là lạ rồi. Phải đào sâu vào mọi việc. Chúng có thể liên quan trực tiếp đến vụ tự tử. Hoàn toàn tán thành. Phải kiểm tra có những ai trong nhà. Tôi đã có tên của họ rồi. Cậu Hugo vừa cho tôi biết. Ông đưa danh sách cho Riddle. Chắc ông đều biết họ. Có, tất nhiên tôi đã nghe nói về họ. Phu nhân Trevenigo cũng điên điên không kém ông lão. Gervert, tất nhiên theo kiểu riêng của bà. Một con người rất mông lung, nhưng từng lúc lại chứng tỏ mình có khiếu tiên tri tuyệt vời. Mọi người chế nhạo bà biết nhưng mặc kệ. Cô Ruth chỉ là con gái nuôi, phải không ạ? Phải, rất xinh đẹp. Từng làm mê đắm bao chàng trai trong vùng, cô ta không từ chối, rồi bất thần quay lưng bỏ rơi họ. Cô ta nhảy rất giỏi. Chuyện ấy thì chẳng liên quan gì đến việc chúng ta đang làm. Đúng vậy. Còn những người khác? Có lão Barry, tôi quen, là người thân của gia đình. Lão suốt ngày la cả ở đây, xun xoe quanh bà Wanda. Hình như Gervert và Barry cùng chung vốn làm ăn cho một công ty do Barry làm giám đốc. Còn Oswald Fox, ông có biết ông này không? Hình như có gặp một lần. Cô Lingard, hoàn toàn không biết. Cô Susan Cagwell, cái cô tóc hung đỏ, tôi thấy hay đi chơi với Ruth những ngày gần đây. Ông Burrow, biết, thư ký của Gervert. Nói riêng với ông nhé, tôi không ưa tay này, trông thì đẹp mã, nhưng... Hắn làm cho Gervert lâu chưa? 2 năm thì phải. Còn ai nữa không nhỉ? Pagot ngừng bật vì một thanh niên tóc vàng chạy ùa vào, thở hổn hển vẻ xúc động. Chào thiếu tá, tôi nghe nói ngài Gervert tự tử. Vội chạy đến ngay. Gặp Snell ở ngoài. Hắn nói là đúng. Thật vô lý. Tôi không thể tin được. Tiếc thay, đúng đấy, anh Lake ạ. Cho phép tôi giới thiệu. Đại úy Lake, người quản lý các bất động sản của ngài Gervert. Ông Hedwig Pagot, chắc anh đã nghe tiếng. Nét mặt Lake sáng lên một vẻ như không tin. Ông Hedwig Pagot, rất hân hạnh được tiếp kiến ông. Và nụ cười trên môi lập tức nhường chỗ cho sự lo lắng rõ rệt. Nhưng ít nhất vụ tự tử này không có gì mờ ám, thưa ông. Tại sao lại có gì mờ ám như anh nói? Viên thanh tra chỉnh ngay. Vì tôi thấy ông Pagot có mặt, và lại chuyện này là hết sức vô lý. Không, Pagot nói, sự có mặt của tôi không phải do cái chết của Gervert. Tôi đã ở trong nhà rồi, với tư cách khách mời. Ồ, tôi hiểu. Nhưng thật lạ là chiều nay, lúc chúng tôi cùng ngồi kiểm điểm công việc, không thấy ngài ấy nói gì về việc ông sẽ tới. Vogt nhỏ nhẹ nói. Ông đã hai lần nói từ vô lý. Vậy ông thực sự bất ngờ khi biết tin ông Gervais tự vẫn chăng? Tất nhiên. Đành rằng ngài ấy điên điên, tính khí bất thường. Ai cũng bảo thế. Nhưng tôi không thể hình dung thế giới này có thể tiếp tục được nếu thiếu ngài. Phải, đó là một lý lẽ. Vogt vừa nói vừa nhìn chàng thanh niên, thầm khen tính tình thông minh bộc trực của anh ta. Thiếu tá Riddle lên tiếng. Nhân tiện có đại úy Lake ở đây, xin mời anh ngồi xuống, tôi xin hỏi vài câu nếu anh vui lòng. Xin sẵn sàng, Lake nói, và ngồi xuống đối diện hai người. Anh nhìn thấy ngài Gervais lần cuối vào lúc nào? Chiều nay, trước 3 giờ một chút, chúng tôi kiểm tra lại sổ sách và bàn việc có một người mới xin thuê một trong các trang ấp. Hai người ngồi với nhau bao lâu? Chừng nửa tiếng. Hãy nghĩ cho kỹ và cho biết anh có thấy điều gì bất thường trong thái độ của ngài. Lex suy nghĩ. Không, không thấy. Có lẽ ngài hơi phấn khích một chút, nhưng ngài vẫn thường thế. Không có vẻ gì uể oải và suy nhược chứ? Ồ không, hoàn toàn sung sức. Ngài rất vui vì đang viết lịch sử gia đình. Ngài bắt đầu viết từ khi nào? Ước chừng 6 tháng. Cô Lingard tới đây từ bao giờ? Mới 2 tháng. Khi ấy ngài nhận thấy không thể một mình tự tra cứu những tài liệu cần thiết được. Và anh cho là ông ta rất thích thú với công việc đấy. Ồ, rất mê. Ý tưởng của ngài là ngoài dòng họ, gia đình của ngài, trên đời này không còn gì quan trọng hơn. Giọng nói của đại úy hơi đượm vẻ chua chát. Vậy theo anh, ngài Gervais không có chuyện gì lo nghĩ. Lách lưỡng lự, hơi lưỡng lự một lát rồi mới đáp. Không. Pogot đột nhiên xen vào câu chuyện. Theo anh, ông Gervais có đang bận tâm lo nghĩ gì về con gái? Con gái? Đúng. Tôi nói cô con gái của ông. Theo tôi thì không. Pogot không hỏi nữa. Riddle nói. Thế thôi. Xin cảm ơn đại úy Lake. Đừng đi đâu xa nhé. Phòng khi tôi cần đến anh. Vâng, vâng. Lake đứng lên. Tôi có thể giúp gì các ông? Có. Nhờ anh gọi anh bếp đến đây. Và xem. Phu nhân Sevenigo có thể tiếp tôi lúc này được không? Hay bà hãy còn bị choáng? Chàng thanh niên gật đầu rồi ra đi. Hercule Poirot nói, cậu này người dễ chịu đấy nhỉ? Phải, rất tốt, hiểu biết công việc. Ai cũng thích anh ta.